Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1347, chương 1324 Quái thú đảo. Đối mặt Stark, Black Widow giải thích thực vô lực, nhưng giải thích tổng so không giải thích cường, giống Isen tiến sĩ loại này còn có thể giải thích. Giống Black Widow cùng Howard Stark sự liền vô pháp giải thích, tin tức truyền thông ở lầu 5 góc suối dục hạ não động mở rộng ra. Mà viết các loại không phụ trách nhiệm đưa tin. Cái gì Captain America là Stark cha? Black Widow là Stark mẹ loại này tình ái tin tức truyền được đến chỗ đều là lời đồn ngăn với trí giả. Vấn đề là thời buổi này trí giả rất ít. Black Widow vô pháp đi cùng đại gia giải thích. Nàng nói như thế nào a? Nàng nói chính mình ở Hồng Phòng ở đã bị làm giải phẫu. Sớm 80 hàng năm trước liền không có sinh dục năng lực. Ở truyền thông cùng Internet chiều dâng trước mặt, nàng căn bản vô pháp giải thích chịu này đó lời đồn đãi ảnh hưởng. Mấy người chi gian quan hệ hiện tại lúng ta lúng túng. Cũng không biết như thế nào công tác Daisy địa vị thực siêu nhiên. Đến ích với đạn hạt nhân uy hiếp. Thật không ai dám cho nàng bát nước bẩn, nàng đúng lúc mở miệng giúp Black Widow hòa giải thời đại. Ở đi phía trước đi. Ở cái kia niên đại chúng ta rất khó nói chính mình làm sự là đúng hay là sai. Người Mỹ đã từng cùng nước Đức nhân vi địch, nhưng hiện tại không phải khôi phục đến thân như huynh đệ trạng thái sao? Nước Đức duệ di dân ở nước Mỹ số lượng vẫn luôn cao cư đứng đầu bảng. Năm đó đúng cùng sai. Ở hôm nay xem ra đã bị các quốc gia lựa chọn tính quên đi. Đúng không, Steve? Xem Captain America không rên một tiếng. Nàng vội vàng đem người này kéo vào nói chuyện. Captain America còn ở cân nhắc hảo huynh đệ Winter. Sâu giờ giết hại Stark cha mẹ sự đâu. Cùng việc này so sánh với Black Widow bắt cóc Isen tiến sĩ. Kia đều không gọi sự. Thẹn trong lòng. Hắn liền có điểm thất thần. Thẳng đến Daisy lại hô hắn một câu. Mới vội vàng đáp lại. Đúng vậy. Thân ở với chiến tranh bên trong, ai có thể may mắn thoát khỏi đâu. Chúng ta tổng hội làm một ít trái lương tâm sự. Tựa hồ nghĩ đến chính mình nên vì Black Widow biện giải hai câu. Hắn còn nói thêm, ở trên chiến trường ta cũng giết quá không ít nước Đức người. Bọn họ có lẽ là hiếu thuận nhi tử, có lẽ là từ ái phụ thân. Nhưng ta không có lựa chọn, Daisy cũng giúp đỡ khuyên bảo. Chỉ có người đương quyền mới có thể quyết định tầng dưới chót người thường vận mệnh. Tony, người hiện tại chính là đại nhân vật. Không cần lạm dụng ngươi trong tay quyền lợi. Cũng không cần đắm chìm ở quá khứ thù hận giữa. Mọi người đều muốn báo thù nói. Cái này địa cầu còn có thể dư lại bao nhiêu người? Có thể nhìn ra Stark đối việc này cũng không tính quá mức chú ý. Chính là có điểm ghê tởm, đem chính mình hiện tại bằng hữu cùng đã qua đời thân cha kéo đến cùng. Nhau nói sự, nghĩ như thế nào biệt nữ, ngươi cùng Namor nói đến thế nào. Bọn họ nguyện ý cùng các quốc gia chính phủ thành lập bình thường quan hệ ngoại giao sao? Daisy hỏi hôm nay chủ đề, Stark nghe được là vấn đề này. Nhịn không được xoa thái dương, Namor cho rằng chúng ta còn cần tiến thêm một bước gia tăng rồi dài. Trong khoảng thời gian ngắn hắn không chuẩn bị thay đổi hiện trạng, thực tế hắn lời này đã nói được. Phi thường uyển chuyển, Namor nguyên lời nói là, dám vào xâm Atlantis, người chính là địch nhân. Không sợ chết khiến cho bọn họ tới thử xem. Daisy cũng coi như hiểu biết Namor tính cách, biết Stark ở hỗ trợ che giấu. Khóe miệng nàng mang cười, người cho rằng S-H-I-L-D là tại bức bách hắn. Không. Ngươi sai rồi, chỉ cần ta tưởng, ta là có thể đem bọn họ Atlantis lên tới mặt biển đi lên. Hải dương không phải trở ngại, ngươi hẳn là biết ta năng lực, nàng quay đầu nhìn về phía Captain America. Steve, địa cầu hẳn là gia tốc phát triển, Atlantis là cái tai họa ngầm, ta hy vọng bọn họ có thể chính mình đi ra cùng chính phủ đối thoại, mà không phải tránh ở đáy biển xem náo nhiệt. Người cùng chúng ta Stark quốc vụ khanh mau chóng thuyết phục Namor. Nhân loại sắp khởi động đổ bộ hòa tinh kế hoạch. Tinh tế di dân thời đại đang ở nhanh chóng đi tới. chờ người địa cầu rất nhiều rời đi. Sau đó đem địa cầu để lại cho Atlantis người. Không có khả năng, nàng ý tưởng chính là đem Atlantis người đuổi đi. Cùng đối đãi Wakanda không sai biệt lắm. Cho bọn hắn tìm một con thuyền phi thuyền vũ trụ. Đi vũ trụ chơi đi, địa cầu này 7 tỷ người chia sẻ kia vạn phần chi 5 hạt of the universe năng. Lượng, đây là nàng vì người địa cầu sở tranh thủ đến chỗ tốt. Atlantis người tại đây trong đó có cái gì cống hiến? Tưởng năm thăng cấp, nằm mơ, cấp Atlantis hạ đạt tối hậu thư. Daisy liền mang đội đi Nhật Bản, cùng Atlantis người giống nhau. Số lượng có thể nói khổng lồ dưới nền đất người hiện tại cũng ở hưởng thụ hạt of the universe. Phúc lợi, nàng muốn thanh trước này đó giấu ở chỗ tối rác rưởi ở Nhật Bản hải phía nam. Có một tòa trên bản đồ không có đánh dấu tiểu đảo. Ở Nhật Bản ngư dân trong truyền thuyết xưng hô nơi này vì quái thú đảo, nơi này sớm nhất là chư thần. Ngục giam, địa cầu các thần hệ kéo bè kéo lũ đánh nhau. Bọn họ vì thu hoạch bên ta thắng lợi, đại lượng sử dụng loại này tên là cự thú sinh vật. Trong đó có chút sinh vật ở trên chiến trường thu hoạch thần huyết. Chậm rãi tiến hóa thành một ít hiếm lạ cổ quái quái vật chư thần ẩn cư phía sau màn. Bọn họ liền đem lúc trước chế tạo này đó quái vật hết thảy phong ấn tại quái thú trên đảo. Mà dưới nền đất người dựa vào bên ta cường đại năng lực sinh sản cùng này đó quái vật kết minh. Ở bọn họ văn minh chung, quan trọng nhất một cái tên là Hạ Nham Ngầm Vương Quốc liền ở đảo nhỏ chính phía dưới nền đất. Người đã từng cũng là cổ đại Mutant một con. Bọn họ tổ tiên bởi vì dáng người thấp bé cùng với trong tộc thông hôn. Dẫn tới gen khuyết tật càng lúc càng lớn. Hàng năm không thấy thiên nhật. Chậm rãi liền từ nhân loại bình thường hình thể biến thành chu nho cùng chú lùn, thỉnh thoảng liền. Có từ quái thú đảo chạy ra đi dưới nền đất người tiến vào nước Nhật. Bọn họ cũng gián tiếp ảnh hưởng Nhật Bản cổ đại người huyết thống, tự cổ chí kim tích lũy lên. Cái này số lượng chính là không ít cổ đại Nhật Bản người cùng dưới nền đất người thông hôn. Kết quả chính là bọn họ vóc dáng cũng đi theo càng ngày càng lùn, giống bổn nhiều trung thắng vị này. Chiến quốc đệ nhất mãnh tướng Nhật Bản Trương Phi chính là thân cao 143cm một vị đại hán. Cái này che lại lương tâm còn có thể nói hắn bình thường. Mặt sau những cái đó cái gì thân cao 130cm chỉ Điền Huy chính. 130cm Yamagata Masakage. 124cm Đức Xuyên Tsunayoshi quả thực vô pháp nhìn. Daisy hôm nay liền phải tới thanh trừ cái này u ác tính. Hoàn toàn tiêu trừ này đó dưới nền đất người đối ngoại giới uy hiếp, ước chừng 15 con quân hạm. Ngừng ở quái thú đảo bãi biển thượng. Com nàng một thân quân trang. Trong tay cầm phong bì là tư bản luận. Bên trong là truyện tranh một quyển sách. Chậm rãi đi xuống tới, trừ bỏ một ít tinh nhuệ đặc công cùng 5.000 danh sĩ binh. Nàng còn mang đến đại Rachel, đại A đầu ở nhà nhàm chán đã chết. Nghe nói nàng muốn tiêu diệt cái gì dưới nền đất người. Không hề nghĩ ngợi liền đi theo ra tới, biết Cyclops sẽ không ở Nhật Bản bên này. Cầm mang theo một ít X-Men cùng S.H.I.L.D. đặc công từ Ba Lan bên kia đường hầm đi trước thế giới. Ngầm, Daisy bên này trừ bỏ nàng chính mình cùng đại Rachel còn có Wolverine cùng Rock cầm phi. Thường thưởng thức rock năng lực, tại dã thú đối chác giáo thụ lý niệm cũng không nhận đồng sau. Nàng liền chuẩn bị bồi dưỡng người thanh niên này, trở về sau tiếp nhận chức vụ chính mình. Đảm nhiệm Mutant lãnh tụ, quái thú đảo cũng không giống ngoại giới sở tưởng tượng như vậy hiểm ác. Nơi này quang từ bề ngoài xem, thậm chí có thể xưng được thượng phong cảnh tuyệt đẹp, màu trắng bãi biển. Ôn hòa khí hậu cùng tươi tốt thảm thực vật. Nơi này nếu là khai phá ra tới khẳng định có thể kiếm rất nhiều tiền. Hết chương.